Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77, mệnh ta do ta không do trời. Lúc đầu Trần Tố Phân còn muốn đưa tay giao nộp y sa giới. Lớn kia cây trường đao là cướp lại, nhưng tiểu nhân chi kia lại bị trường bào cô nương gắt gao ôm vào trong ngực còn thét lên. Muốn A Trụ cứu nàng. Bạch Hạo Nam chấn động phải lỗ tai đau nhức. Được rồi, đây là người ta phong tục. Tôn trọng một chút, Trần Tố Phân bất mãn từ phía sau lui về đến. Ngươi bây giờ liền bắt đầu thiên vị tiểu lão bà. Isa đắc ý cầm đoàn đao bắt đầu ôm người điều khiển cổ. Nàng đến cùng là ai? Không sai biệt lắm động tác. Ôn nhu nhiều. Bạch Hạo Nam tận lực tâm bình khí hòa đừng chọc lấy cái này mèo hoang. Phát tiểu, biết cái gì là phát tiểu a? Kết quả Isa còn biết, vậy ngươi quản hai vợ chồng chúng ta chuyện gì? Trần Tố Phân đã không tức giận, ngay cả cái thân phận này đều không khí. Vợ chồng, ngươi cũng nói ra được, lĩnh chứng không, bày rượu không, hồng bao thu không, đi đi đi, chớ cùng lấy làm càn. Chờ một lúc ra mảnh này vùng núi nên làm gì làm cái đó đi. Đúng, ngươi cứ như vậy chạy mất. Không sợ lưu lại một lớn sạp hàng phiền phức. Isa trừng lớn mắt, liền vì sợ phiền phức. Ta phải nỗ lực ta cả một đời đi trà đạp mình. Bạch Hạo Nam Phi thường đồng ý dạng này tư tưởng. Dù là tại cao tốc lái xe, vẫn là rảnh tay vỗ tay. Tốt. Mừng rỡ Isa thăm dò tại trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái. Trần Tố Phân có chút mắt trợn trắng. Tại loại thái độ này bên trên hai người thật sự là con rùa nhìn đậu xanh. Trời sinh một đôi, Bạch Hạo Nam vô luận tại Giang Châu, dùng đều là để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm. Hắn lại không thèm để ý chút nào, một điểm kiểm điểm ý tứ đều không có. Isa liền ngọt ngào cảm tạ nàng. Bạch Hạo Nam nhắc nhở mới bạn gái Hán ngữ trình độ. Nàng là tại châm chọc. Isa cười khẽ. Ta biết, nhưng ta chính là cảm tạ. Cảm tạ lời chúc phúc của nàng. Đây là rất trọng yếu. Trần Tố Phân rốt cục che đầu. Phát hiện cô nương này tư duy mạch kín cùng người bình thường không giống. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trên tay vẫn là mở ra hướng dẫn cho Bạch Hạo Nam tìm ra một đầu không cần đi qua trong huyện tình. Đảo, tận khả năng nhanh chuyển tới đường cao tốc bên trên. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy đó là cái tốt vấn đề. Isa, ngươi cảm thấy muốn ra kiếm ăn. Cái này không có vấn đề. Ta cũng có thể giúp ngươi. Ta chỗ này còn có chút tiền lấy cho ngươi đi cũng được. Nhưng ngươi không có khả năng cùng ta cùng đi. Isa cảnh giác, vì cái gì? Bạch Hạo Nam thật nhanh liếc mắt Trần Tố Phân. Có cái sự tình ta phải cho ngươi nói một chút. Ta không gọi Vương Kiến Quốc. Trần Tố Phân hài lòng hắn thái độ này. Nghiêng người đối nhìn bên này lấy cẩu nam nữ, cười tủm tỉm. Loại vẻ mặt này khẳng định kích thích dân tộc thiểu số cô nương. Ánh mắt sắc nhọn trái lại đối mặt, nhưng miệng bên trong không hung. Kia kêu cái gì? Bạch Hạo Nam có chút cẩn thận. Ta kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là ta phạm tội mà đang chạy đường. Người minh bạch cái gì là đi đường a? Isa lại minh bạch. Phim truyền hình bên trong nhìn qua. Ta cũng đọc qua trung học. Ngươi là đào phạm. Động tác biểu lộ cũng không hề biến hóa. Cho nên Trần Tố Phân kỳ quái. Ngươi làm sao đã không cảm thấy hưng phấn. Lại không cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất hai ta là tội phạm giết người. Hoặc là lừa bán nhân khẩu. Đem ngươi bán được. Bán được loại kia hộp đêm đi đây. Isa khinh thường tại cùng trượng phu phát tiểu nói chuyện. Ôm Bạch Hạo Nam cổ. Chúng ta trên trấn kỳ thật thường xuyên có đào phạm. Trong huyện phạm vào đủ loại sự tình. Hoặc là phía ngoài người xấu chạy tới nơi này. Kỳ thật có chút thường phục liền thường xuyên tới để chúng ta lưu ý người xa lạ. Liền là loại kia du khách chơi mấy ngày liền nên đi. Lại vẫn cứ lưu lại người. Một chảo một cái chuẩn. Bạch Hạo Nam lập tức một thân mồ hôi lạnh. hắn là thật có lưu lại ý nghĩ, không nghĩ tới lại là cái cạm bẫy. Trần Tố Phân cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác cái chủng loại kia. Thấy không, đây chính là mỹ nhân kế, ngươi lưu lại liền thảm rồi. Isa lại tạ ơn ca ngợi của nàng. Kỳ thật từ nhỏ biết nam nhân kia suốt ngày trên đường đương lưu manh còn hút độc. Một mực cùng những cái kia tai họa cô nương người xấu cùng một chỗ lêu lổng. Ta liền quyết định muốn bỏ chạy. Huynh đệ tỉ muội của ta đều duy trì ta. Bà cứu cứu cũng ủng hộ ta. Dù sao chạy bên trong thường xuyên đều cùng bọn hắn đánh tới. Không phải liền là lại nhiều lý do. Những ngày này vì muốn đem ta kéo quá khứ thành thân liền không ít đánh nhau. Bạch Hạo Nam đến bội phục vận khí của mình. Trách không được ngươi vừa nhìn thấy ta liền quyết định theo ta đi rồi. Isa lại phủ định. Không có. Chính là như vậy ta cũng chờ thật lâu. Các huynh đệ cũng thường xuyên giúp ta chọn người. Nhưng ta một cái đều chướng mắt. Thẳng đến trông thấy ngươi. Ta liền biết ngươi là ta A chủ. Trần Tố Phân bỗng nhiên có chút ghen ghét đối phương dám yêu dám hận. Hoặc là nói tốc chiến tốc thắng. Quá tùy tiện, muốn tương hỗ hiểu rõ nhận biết mới có thể quyết định có phải hay không đáng giá làm bạn chung. Thân, Isa khịt mũi coi thường. Chúng ta tộc nhân nhìn người là cực kỳ chuẩn. Ta chạy gà rừng nuôi rất lâu. Bình thường nào có ăn tốt như vậy, đều là bán lấy tiền. Bạch Hạo Nam nhớ tới, trách không được hôm qua ngươi hạ đũa cũng có chút nhiều. Isa còn giải thích, chúng ta nơi này nuôi gà nuôi dê đều là cho du khách ăn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thể ăn đất đậu. Trần Tố Phân liền không hiểu, du lịch sản nghiệp tốt xấu cũng kiếm tiền. Các ngươi vì cái gì còn như thế nghèo? Vừa nói đến đây quẹo góc, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên liền có chút hít sâu. Ngồi xong, Trần Tố Phân cùng Isa đảo mắt xem xét, một đám múa đao cầm gậy dáng vẻ lưu manh ra hỏa ngay tại cho trên đường chuyển thạch đầu. Xa xa liền chỉ vào chiếc xe này bắt đầu vung vẩy vật trong tay. Tuyệt đối sắc mặt bất thiện, thật còn có súng, loại kia thổ chế súng săn. Isa nhỏ thét lên, liền là tên vương bát đản kia. Cái kia xuyên tê sớt hoa. Đao. Đau của ta, phải nói đối phương ăn mặc cùng Bạch Hạo Nam đã từng dũng khí có liều mạng. Đều là đi phi chủ lưu huyễn khốc, giết mét phong cách. Mà lại rõ ràng trên chân giày bên trên tràn đầy bùn. Lại nhất định phải mặc không thực dụng mảnh chân quần. Nhuộm loạn thất bát tào nhan sắc tóc. Y phục trên người càng là đủ loại nhỏ áo sơ mi quần áo bó. Đã không có ghét đến mốt thời thượng. Cũng không có giữ lại dân tộc đặc sắc, thậm chí ngay cả hương thổ khí tức đều không nhìn thấy. Tóm lại liền là tứ bất tượng, Trần Tố Phân một bên chống cự chỗ ngồi phía sau đoạt đao một bên lời bình. Loại nam nhân này kỳ thật vẫn là có thể miễn cưỡng gả. Tối thiểu người sẽ không cảm thấy buồn bực nha, dáng dấp đều như vậy chọc cười. Isa rốt cục cùng với nàng có một chút tiếng nói chung. Đúng không? Nhìn liền buồn nôn, còn tự cho là mình đẹp trai, suốt ngày trên đường đi thông đồng những cái kia nữ du khách. Trần Tố Phân ha ha ha, người A trụ cũng thích thông đồng nữ du khách. Bạch Hạo Nam không tì vết làm sáng tỏ mình thưởng thức trình độ. Vịn chắc, tốt xấu hắn cũng là mở mấy năm xe thể thao, đội bên trên nhiều như vậy mua xe thể thao giả vờ giả vịt đồng đội. Bí mật không có chuyện ngay tại sân thể dục bên ngoài bãi đỗ xe chơi xe A. Hiện tại một cái rất có điểm sức tưởng tượng tay chân phối hợp động tác. Kịch liệt oanh minh tiểu bạch xe liền hướng phía ven đường thổ khảm tiến lên. Hai cô nương từ đấu võ mồm bên trong ngưng thần đến trước mắt nguy cấp đến. Rốt cục im miệng. Sau đó liền ở bên ngoài kỳ thật có chút vội vàng cản đường hành vi còn không có bày đầy thời điểm. Nhìn thấy chiếc xe này thế mà điên cuồng như vậy nghĩ xông ven đường đi vòng. Một đám người tất cả đều dùng sức xách lớn thạch đầu hướng đường này bên cạnh nện. Từ trên lực lượng tới nói, khả năng nện xa một chút, nện xe không có khả năng. Nhưng cũng có thể nện vào ven đường hình thành chướng ngại vật trên đường A. Khẳng định vẫn là đạt được tin tức. Biết đây là chiếc cái bệ không cao phổ thông xe con. Dưa hấu lớn một khối thạch đầu cũng đủ để điên lật đổ đến. Những người này cũng đủ độc ác. Một điểm không cân nhắc hậu quả. Kết quả Bạch Hạo Nam còn là hắn đá bóng đánh nhau cái kia gà tặc mạch suy nghĩ. Động tác giả, mắt nhìn thấy muốn xông ra ven đường. Toàn bộ xe tấn mãnh tới cái thần long bái vĩ. Khả năng đây cũng là lúc trước vì sao hắn sẽ cho Trần Tố Phân thi lên đại học mua chiếc xe này làm lễ vật, mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn hai mái hiên xe. Lại có khỏa có thể sóng lên cái bể. Hai mái hiên xe rất có điều khiển tính đặc điểm trong nháy mắt này triển lộ không bỏ sót. Nhìn như chỗ sung yếu đến ven đường. Lại tại cuối cùng trong nháy mắt kéo động tay lái đột nhiên biến hướng. Sau đó liền từ đám người tản ra lỗ hổng. Thậm chí còn có những người này chủ động rơi lên thạch đầu lộ ra ngoài lộ diện bên trên. Mang theo mạnh mẽ như gió lốc bắn vọt quá khứ. Hai cô nương đều dọa đến có chút hoa dung thất sắc. Dù sao sát na kịch liệt lực ly tâm cùng bị cái gì điên xuống. Vẫn là để cả chiếc xe có loại kém chút lật qua cảm giác. Cho nên lần nữa đồng tâm hiệp lực thét lên. Bạch Hạo Nam màng nhĩ đều nhanh phá. Trên tay lắc một cái thân xe càng là đột nhiên tại cái này không yên ổn trình tỉnh đạo đi lên cái. Hình rắn vặn vẹo là hai bên không có gì vách núi. Đều là nhìn như trụi lủi sườn núi hoang. Nhưng cái này cao tốc bắn vọt xe nhỏ chỉ cần mất khống chế tại dạng này sườn núi mặt. Dễ như trở bàn tay liền có thể lật ra đi. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không nhịn được kêu thảm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.